Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều im lặng, trong lúc cấp bách cũng không thể trách móc thực tập sinh nhưng hiện tại, có vẻ như pháp thuật của Tô Mộng Hàm cũng không hiệu quả. Tô Mộng Hàm đứng đó, xấu hổ, bộ đạo bào uy phong giờ đây trở thành trò cười. Cô cũng hoảng hốt, đứng ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên chỉ tay về phía Kha Tuyết. Là cô ấy đã làm rối loạn tinh thần của tôi, khiến tôi không thể phát huy sức mạnh. Kha Tuyết không ngờ Tô Mộng Hàm lại đổ lỗi cho mình. Cô lắc đầu, khẽ cười nói, Tô Mộng Hàm, cậu nên biết rằng, lý do tôi đứng đây là vì con quỷ kia không dám làm loạn. Nếu tôi đi, các cậu sẽ gặp đại họa, cười CSS mất. Kha Tuyết đang nói cái gì vậy? Trời ơi, vì giữ thể diện mà bất chấp hết cả, mau đi đi. Đừng cản trở Tô Mộng Hàm nữa, cút đi. Bình luận tràn ngập từ cút, khiến người dẫn chương trình cũng nổi giận, phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta có nhiều nhân viên, dương khí đầy đủ, chẳng lẽ không bằng một mình cô sao? Kha Tuyết, mau ra ngoài đi, tình hình hiện tại rất nguy cấp. Đúng đấy, nếu không tìm được Trần Hy, tất cả mọi người đều xong đời. Ai đó đuổi Kha Tuyết ra ngoài đi, Kha Tuyết không để ý đến họ. Mắt lạnh lùng quét qua mọi người, rồi quay người rời khỏi phòng tập nhảy, đứng ở cửa. Tô Mộng Hàm lại rút kiếm thi triển pháp thuật, lần này quả nhiên có hiệu quả. Khi kiếm gỗ đào C, H, E, M xuống, trong phòng đột nhiên nổi lên một luồng gió xoáy, cuốn bay những tờ báo trên sàn, trần nhà rung chuyển, như thể có một sức mạnh thần bí đang được triệu hồi. Có hiệu quả, nhân viên vỗ tay vui mừng, kích động đến rơi nước mắt. Chỉ có Tô Mộng Hàm là mặt tái mét, bởi vì đây là bí pháp gia truyền của gia tộc cô. Dẫn lôi chú, có thể triệu hồi thiên lôi để tiêu diệt ác quỷ. Nhưng, sấm sét đâu, tiếng sấm đâu. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào trong tay Tô Mộng Hàm như bị một bàn tay vô hình giật lấy. Mũi kiếm quay ngược lại, hướng thẳng về phía cánh tay cô. A, phòng tập nhảy vang lên tiếng hét thảm thiết. Tô Mộng Hàm lùi lại một bước, đá vỡ trận pháp, kiếm gỗ đào rơi xuống đất. Cô ôm lấy cánh tay bị thương, hoảng hốt lùi về phía sau. Kha Tuyết nghe thấy tiếng hét, mở cửa bước vào, thấy Tô Mộng Hàm đang hoảng loạn. Mọi người trong phòng đều choáng váng, kể cả khán giả đang xem trực tiếp. Không thể nào, không thể nào, đây là bí pháp gia truyền của Tô gia. Tô Mộng Hàm gào lên, chắc chắn có ai đó đã làm hỏng pháp khí. Cô nổi tiếng nhờ quảng cáo, nhưng cũng thực sự kế thừa bí pháp gia truyền của Tô gia. Cô từng dùng dẫn lôi chú để tiêu diệt hơn chục con ác quỷ, nhưng hôm nay lại thất bại thảm hại, còn bị thương. Đây thực sự là một nỗi nhục. Hơn nữa, có hàng triệu người đang xem trực tiếp, cô không thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Phiêu Vũ Miên Miên, chắc chắn là pháp khí có vấn đề. Tô Mộng Hàm bắt đầu đổ lỗi, nhưng pháp khí là cậu tự mang theo mà. Một nhân viên lẩm bẩm, cảm thấy bị oan ức. Cậu vẫn còn ngoan cố, chắc chắn là cậu đã làm hỏng pháp khí. Tô Mộng Hàm quát vào mặt nhân viên vô tội. Được rồi, Kha Tuyết ngắt lời Tô Mộng Hàm, chỉ vào kiếm gỗ đào nói. Tôi hỏi cậu, cậu có thực sự tu luyện, dẫn lôi chú của Tô gia không? Tô Mộng Hàm, đương nhiên, Kha Tuyết cười lạnh, nếu cậu thực sự tu luyện, cậu nên biết rằng, dẫn lôi chú, có một điều cấm kỵ quan trọng, đó là thiên lôi không trừng phạt oan hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ác quỷ có phạm bao nhiêu tội lỗi, nếu nó có oan tình, thiên lôi sẽ không trừng phạt nó. Vậy tại sao cậu không hỏi rõ oan tình trước khi triệu hồi thiên lôi? Hỏi oan là một bước quan trọng, đầu tiên phải giao tiếp với quỷ. Nếu nó có oan tình, phải giúp nó giải oan, chứ không phải vung kiếm múa may ngay từ đầu. Tô Mộng Hàm nghẹn lời. Việc hỏi oan rất khó tu luyện, cô chưa bao giờ chịu khó học, nên đã bỏ qua bước này. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một con quỷ có oan tình. Bí pháp gia truyền của Tô gia, cần cậu phải nhiều lời sao? Có bản lĩnh thì cậu tìm Trần Hy đi. Tô Mộng Hàm châm chọc. Kha Tuyết nhìn quanh phòng tập nhảy một lượt, rồi gật đầu. Được, cũng đến lúc rồi. Gì vậy? Kha Tuyết cũng định thi triển pháp thuật, vô lý quá. Tô Mộng Hàm múa may cả ngày mà chẳng có tác dụng gì. Ha ha, tôi thấy cô ấy như đang nhảy múa vậy. Chết tiệt. Nếu Kha Tuyết có thể cứu người, sao lúc nãy không nói, người trên lầu, ai cho Kha Tuyết cơ hội đâu? Lúc này, khán giả mới chợt nhận ra, ban đầu mọi người đều không tin Kha Tuyết, chỉ tin Tô Mộng Hàm. Nhưng Tô Mộng Hàm làm cả ngày cũng không tìm được Trần Hy, chỉ lãng phí thời gian. Tôi nhớ Kha Tuyết vừa nói, đừng để Tô Mộng Hàm hành động bừa bãi, đúng vậy. Kha Tuyết nói nếu cô ấy ra ngoài, Tô Mộng Hàm sẽ bị thương, và quả nhiên Tô Mộng Hàm bị thương, trời ơi, chẳng lẽ trong phòng thực sự có một con ác quỷ, và nó rất sợ Kha Tuyết rốt cuộc là ai vậy, đừng nói nữa, mau để Kha Tuyết lên đi. Nhân viên ekip cũng bắt đầu đặt hy vọng vào Kha Tuyết. Đạo diễn tiến lại gần hỏi, Kha Tuyết, cậu cần chuẩn bị pháp khí gì không? Kha Tuyết lắc đầu, không cần, cậu cần niệm chú không? Tôi sẽ đuổi mọi người ra ngoài để không làm phiền cậu. Không cần, tôi không niệm chú. Đạo diễn không hiểu Kha Tuyết định làm gì, liền hỏi. Vậy cậu biết Trần Hy ở đâu không? Có phải cô ấy đã bị quỷ đưa đi nơi khác? Kha Tuyết lắc đầu, Trần Hy vẫn ở trong nhà, chưa từng rời đi. Hả, mọi người đều kinh ngạc. Tô Mộng Hàm nói Trần Hy bị quỷ bắt đi. Họ tưởng cô ấy đã rời khỏi nhà, nhưng Kha Tuyết lại nói Trần Hy chưa từng rời đi. Vậy Trần Hy ở đâu? Tại sao chúng ta không nhìn thấy cô ấy? Kha Tuyết không trả lời ngay. Cô chậm rãi đi đến tấm gương lớn trong phòng tập nhảy. Tấm gương phản chiếu hình ảnh mọi người. Xung quanh tối đen, trông rất ma quái. Cô đặt 5 ngón tay lên gương, nhắm mắt, tập trung tinh thần, rồi đột nhiên hét lớn. Trần Hy, đã đến lúc tỉnh lại rồi. Cùng lúc đó, Trần Hy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, bóng đèn treo lơ lửng trên đầu. Ý thức của cô dần hồi phục và có người vỗ nhẹ vào vai cô. Hi hi, dậy đi, tập nhảy thôi. Ừ, Trần Hy dụi mắt, đứng dậy hỏi. Chúng ta tập bài nào? Sương mù, một giọng nữ đáp. Ừ, Trần Hy vẫn còn mơ màng. Cô đi đến vị trí của mình, bắt đầu nhảy theo trí nhớ cơ bắp. Cô cảm thấy cơ thể nặng nề, đã lâu không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Nhưng vì buổi biểu diễn ngày mai, cô phải cố gắng luyện tập. Nhảy một lúc, cô chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Động tác vừa lạ lại quen, như thể đã lâu không tập. Cô cảm thấy hoảng loạn, như thể quên mất điều gì quan trọng. Không đúng, cô không đang phát sóng trực tiếp sao? Tại sao lại đang tập nhảy? À, tập nhảy để tham gia nhóm nhạc nữ tốt nhất. Đúng rồi, chỉ cần vào top 10, cô sẽ được ký hợp đồng với công ty lớn và ra mắt. Cố lên, nhất định phải cố gắng. Chờ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy đột nhiên mở to mắt, dừng lại. Không đúng, cô đã tham gia nhóm nhạc nữ tốt nhất, giành giải nhất, và đã ra mắt được 3 năm, trở thành idol nổi tiếng. Tại sao cô lại ở đây, trong tầng hầm cũ kỹ này, tập những bài nhảy cũ? Cô đã là idol, tham gia Thâm Linh phát sóng trực tiếp, và sau đó. Đến phòng tập nhảy, Trần Hy đột nhiên dừng lại, nhìn về phía 4 người kia. Khi cô dừng lại, 4 người kia cũng đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn cô. Trần Hy, sao cậu không nhảy nữa? Trần Hy hét lên, lấy tay che miệng, hoảng sợ nhìn 4 người kia. 4 người này, không có mặt, chỉ là một khoảng trống da thịt, nhưng họ vẫn quan tâm hỏi. Trần Hy, sao cậu không nhảy nữa? Cách chương.